Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 439, Cấm Kỵ Luyện Thành. Đảo ảnh chi khu, trang sách so sánh với Ivan mà nói, Nicola nhị thế biến thành đen nhánh cự long, muốn nhỏ hơn rất nhiều, triển khai hai cánh đến lớn nhất, cũng liền chỉ có ước chừng 6 mét hơn cánh dương, đứng trên mặt đất. Điểm cao nhất cự ly mặt đất chỉ có không đến 3 mét. Ước chừng chính là trong phòng trần nhà cao độ. Thuộc về cúi đầu liền có thể co lại trong phòng trình độ thậm chí còn không bằng lúc trước phí phí. Ma linh càng cao đại. Đây là bởi vì Ivan sở biến thành cự long. Chính là tại trung kỳ lúc này chết đi về sau, hóa vi xương lân chi long. Xương ngữ chi dân tại chết đi thời điểm. Bởi vì đông chi tâm tác dụng. Có thể sẽ hóa vi xương lân chi long, mà bọn họ biến thành cự long. Đại khái mà nói hình thể cùng qua đời trước tuổi tác cùng một nhịp thở. Trung kỳ năm nay chỉ có 15 tuổi. Nicola nhị thế lấy trung kỳ thân thể hình chiếu ra trong hồ chi long. Lấy cự long tuổi tác mà nói, khả năng liền thiếu niên long đều tương đối miễn cưỡng. Xương lân chi long, Nicola nhị thế phát ra trầm thấp long ngữ. Coi như không tệ, long thân thể, mạnh như thế cường tráng và khỏe mạnh, này phảng phất vô cùng vô tận sinh cơ, ở trong huyết dịch dâng lấy xương chi yếu tố, không hổ là cao quý nhất sinh vật. Nhưng hiển nhiên, Nicola đối với thân thể phi thường hài lòng, trung kỳ vi vi nheo mắt lại, cái bóng của ta à, đây là hoàng kim giai chuyển hóa pháp thuật, cấm kỵ luyện thành, đảo ảnh chi khu, nó tại cổ đại danh tự. Được xưng là truyền kỳ sinh vật kính tượng thuật. Trung kỳ nhận thức pháp thuật này là vì từ lúc cùng nhận linh tăng quyết đấu lúc trước, Salvatore liền từng cùng hắn nói qua pháp thuật này. Tại cấm kỵ luyện thành, nhất cấm kỵ thực sự không phải là nhân thể luyện thành, mà là tự mình luyện thành. Nó thực sự không phải là tố hình học phái biến hình thuật, mà là thuộc về chuyển hóa học phái không thể nghịch chuyển hóa pháp thuật. Thông qua chủ động đem chính mình xưa cũ thân thể hủy diệt. Đối với chính mình tiến hành, sau khi chết luyện thành. Đem một ngón tay định mục tiêu tồn tại bản chất một trong. Phóng đến thi thể của mình. Khiến cho được từ mình đạt được đối phương kính tượng thân thể cùng tồn tại khắc trọng sinh. Cho dù là đối với vu sư mà nói. Đây cũng là dị thường cực đoan phương thức chiến đấu. Chỉ cần thi pháp thất bại. Chẳng khác nào là đương trường tự sát, bởi vì phải xác định chính mình đã chết. Chuyển hóa pháp thuật tài năng có hiệu lực, cho nên so với người khác tự mình động thủ tới giết. Khả năng còn muốn chết càng triệt để một chút, e rằng chỉ có tinh thông thần tượng học phái, kiềm giữ phục sinh năng lực vu sư, mới dám tại sử dụng loại thủ đoạn này. Đem thân thể của mình với tư cách là chuyển hóa tài liệu, đem chính mình chuyển hóa vi địch nhân. Mà Nicola nhị thế hiển nhiên không có khả năng có được loại năng lực này. Hắn thật muốn chống cự. Ngân diễm oanh tập, kỳ thật cũng không khó khăn. Chỉ cần thiêu đốt linh hồn của mình, tiêu hao chính mình yếu tố chi lực, đều có thể thông qua trốn ở cao thượng giả dưới khuôn mặt né tránh lần này công kích. Nicola nhị thế cũng không muốn dùng loại này càng thêm bảo thủ thủ đoạn. Hắn thà rằng trực tiếp tại trong lửa tự sát. Cũng tuyệt không thừa nhận chính mình rơi vào tình thế xấu. Át chủ bài bị tiêu hao. Cũng chính là, hắn thà rằng đánh bạc chó một sóng. Cũng không nguyện ý thiệt thòi tài nguyên. Đem chính mình đăng tại thừa nhận. Đủ để đem chính mình hủy diệt công kích. Đều coi là, luyện thành, một bộ phận. Giống như hỏa diễm thiêu đốt đồng thạch hắn tựa như thiêu cháy, khoáng thạch. Tại trong lửa không chút do dự phá hủy thân thể của mình. Tại hỏa diễm đình chỉ trong chớp mắt, lấy nung khô khái niệm, đem xưa cũ thân thể so sánh khoáng thạch, đem tân thân thể so sánh đồng đỏ. Tại hỏa diễm đình chỉ trong chớp mắt, chính là luyện thành hoàn tất, chết mà phục sinh thời điểm. Mà Nicola nhị thế, hiển nhiên là cho rằng tại trung kỳ rất nhiều khái niệm. Chỉ có long chủng này một đặc tính, mới là cường đại nhất. Bởi vậy hắn không có đổi thành hiện giờ quang huy hình thái. Cũng không có mượn trung kỳ đông chi tâm. Thậm chí không có biến hóa thành cùng thiên sa có quan hệ dáng dấp. tuyệt đối tinh anh luận à. Trung Kỳ không tiếng động cười nhạo lấy. Này cũng đích xác tương đối phù hợp Nicola nhị thế thẩm mỹ. Hắn cho là mình là trí thượng chi vật. Mà so sánh với nhân loại mà nói. Tinh linh chính là càng thêm cao quý. Hoàn mỹ chủng tộc. Các tinh linh vừa có bái long truyền thống. Bọn họ tôn sùng cự long càng hơn qua thần minh. Cho nên Nicola nhị thế mới có thể cho rằng. Chính mình nếu có thể hóa vi cự long dù cho vẻn vẹn chỉ là giả tạo cự long. Cũng có thể được xưng tụng là vĩ đại chi lộ. Lúc trước thân thể, chẳng qua là nung khô qua đi cặn mà thôi. Nhưng khả năng Nicola nhị thế không biết. Quân đội bạn tạm thời không tính chung quy còn có đến từ Messier 78 đặc thù án lệ. Nhưng đối với Boss mà nói, to lớn hóa biến thân tại tuyệt đại đa số tình huống. Đều là lập tức có hiệu lực tử vong flash. Đối với lân phiến tựa như than đá cự long. Trung Kỳ ở trong không lại lần nữa huy xuất một kích. Như thủy tinh lập lòe vết kiếm ở trong không chợt lóe lên. Lưu lại lấy một chuỗi ngưng trệ tại trống không xương ngấn. Phảng phất thời gian đều vì vậy mà đình trệ. Đảo ảnh chi long là ngẩng đầu lên. Thật sâu thở ra một hơi. Ảm đạm hồng sắc hơi thở của rồng. Đem trước mặt nó không khí trong chớp mắt nhuộm màu giống như đóa ảm hồng sắc hoa hồng. Không tiếng động trong không khí mở ra. Tại kia vết kiếm tại đánh trúng hoa hồng trong chớp mắt. Kia vô hình màu đỏ thẫm quang hoa mãnh nhưng giật tán. Không chút động tĩnh tiếp được một kiếm này. Kia phảng phất có thể đông kết không gian thời gian thủy tinh kiếm ngấn. Lại ngược lại bị long tức kia nhuộm dần. Từ đuôi đến đầu từng điểm nhuộm thành mỹ lệ tinh hồng sắc. Đây là muốn tố chi lực. Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Đơni Gula nhị thế rõ ràng triển khai còn không có cao thượng giả thân. Vẫn nói, hắn cao thượng giả thân tương đối đặc thù. Sẽ để cho Trung Kỳ kìm lòng không được xem nhẹ sự hiện hữu của nó. Trung Kỳ suy tư về. Không chút do dự hướng bên cạnh tránh đi. Phòng ngừa kia trở về ngược dòng tinh hồng sắc không rõ yếu tố lan tràn đến trên người mình. Sau một khắc, hắn liền đem chiều dài giảm phân nửa kiếm quang cử đến trước người. Theo Trung Kỳ sau lưng quang dực triển khai đột nhiên. Hắn hướng phía dưới cực nhanh rơi xuống mà Nicola nhị thế tại phun ra trong đời đệ nhất khẩu hơi. Thở của rồng, hơi thích ứng một chút cự long thân thể. Liền lại lần nữa vịnh sướng lên tiếng. Ngoặc kép. Tả chi phong điều, chấm ngoặc kép, tại thanh âm hắn rơi xuống thời điểm. Trên người hắn lân phiến đen nhánh nhao nhao chóc ra. Mỗi một mảnh lân phiến đều biến thành màu xanh đậm lửa ngọn diễm. Tựa như bay ngược lông vũ, nghịch tập như lưu tinh. Từ đuôi đến đầu nghênh hướng Trung Kỳ. Mỗi một đóa lửa ngọn diễm, cũng là có thể trong chớp mắt lửa đốt sáng mặc cự long chi lân nhiệt độ cao. Trung Kỳ thân hình đột biến bên cạnh hắn mở mịt lấy quang xương mù tuôn ra hào quang. Tại hắn mỗi lần đột nhiên cải biến phi hành quỹ tích thời điểm. Cũng sẽ lưu lại tàn ảnh. Thế nhưng thực sự không phải là chỉ có thể lưu lại ở trong võng mạc tàn tượng. Mà là chân thật vô cùng thủy tinh thế thân. Đây là Trung Kỳ vừa mới nắm giữ năng lực. Quang huy cùng băng xương lực lượng đem kết hợp. Tại Trung Kỳ mỗi lần hướng về sau. Hay là hướng bên cạnh tránh né thời điểm, cũng sẽ ở chỗ cũ lưu lại một tản ra quang thế thân. Mà chỉ có tại thế thân bị đánh nát thời điểm, Trung Kỳ tân vị trí mới có thể bị bộc lộ ra. Những màu xanh đậm đó lửa ngọn diễm, mỗi lần cũng sẽ bị nói dối. Mà Trung Kỳ tại ba lần trốn tránh, đã tiếp cận đến Nicola nhị thế ngay phía trên. Mà Nicola nhị thế mặc dù có hai cánh, lại như cũ nằm dạp xuống đầy đất mặt, bởi vì hắn vừa mới đạt được cự long hình thái, cũng không dám tại Trung Kỳ trước mặt bay lên trung quy, phi hành, với hắn mà nói. Trả lại thuộc về tương đối lạ lẫm lĩnh vực, vì vậy ở ngươi chơi nhóm không kịp thở đến huyết hồ điệp cốc thời điểm, liền thấy được để cho bọn họ khó quên kỳ cảnh. Trung Kỳ sau lưng chỉ có khúc chiết như xúc tu quang dực. Lại như nữ võ thần Valkyrie phi ở trong không cao tốc cơ động. Rõ ràng là một cái pháp hệ chức nghiệp. Lại cầm trong tay càng giống là kỵ thương ngân sắc mảnh kiếm quang cùng có dày đặc hữu lực hai cánh. Lại thủy chung không chịu bay lên. Làm đến nơi đến chốn đen kịt cự. Ấu Long cận thân tranh đấu. Nicola nhị thế lập tức bắt được điểm này. Hắn tại cực kỳ ngạo mạn đồng thời, rồi lại tương đối cẩn thận. Thấy được trung kỳ bên này xuất hiện tiếp viện đồng thời, Nicola nhị thế phản ứng đầu tiên đều là ngăn cản bọn họ gia nhập chiến trường. Dù cho bọn họ chỉ là một đám bạch ngân cũng giống như vậy. Ngoặc kép, đại địa chi tai nạn, trời xanh tán hoa. Nicola nhị thế bắt đầu thấp giọng vịnh sướng. Trung kỳ giả thoáng, nhất thương. Nhanh chóng hướng về sau rút lui khỏi, ngược lại trong giây lát hạ xuống. Quang chi trưởng mâu đâm vào cự long xương bả vai. Gần như muốn đem Nicola nhị thế cánh phải móc xuống. Denigula nhị thế chính là tiếp nhận được một kích này. Lại vẫn tại cố chấp vịnh sướng lấy. Ngoặc kép, ác ma chi huyết, người vô tội chi hồn. Mèo bước chân, cá hô hấp, nó bên trong long nhãn hiện lên một tia giảo quyệt, bắt được kia tia không có hảo ý. Trung kỳ mặc dù không có phản ứng kịp rốt cuộc là cái gì, lại đột nhiên cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt, gần như chí tử cảm giác nguy cơ. Mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng như thế trường vịnh sướng, tạm thời còn là vừa lui tương đối ổn thỏa. Vì vậy trung kỳ không chút do dự, lưu lại nhất đạo huyễn ảnh, chính là lập tức rút súng lui về phía sau. Mà lúc này cự long vịnh sướng cũng rốt cục tới, đã tiếp cận hoàn thành. Ngoặc kép, tam trọng vĩ đại người Ekmes chi độc bụi. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.